99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1938, chương 1906, người muốn mưu sát thân phu a. Sự tình tựa hồ trôi qua rất thuận lợi. Trở lại Khang Thành cùng ngày muộn, Thẩm lão thái thái gọi điện thoại tới. Rất vui vẻ bộ dáng, cùng Thẩm Chi Liệt nói: "Kết hôn thời gian ta xem trọng rồi, tại mùa xuân mùng 5 tháng 3. Đây là năm nay tốt nhất thời gian, dựa theo Thiến Thiến bát tự tính, đặc biệt tốt." Nghe được lão nhân ra vui vẻ như vậy mà nói, Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thẩm lão thái thái nói thời gian, trước mặt hai ngày mù lòa bá bá nói cho bọn hắn thời gian là một dạng, cùng một ngày. "Ân, đã biết," Thẩm Chi Liệt trả lời. Thẩm lão thái thái bên kia lại là bất mãn, nói: "Cái gì gọi là đã biết? Nhanh như vậy kết hôn, ngươi không cao hứng sao?" Thẩm Chi Liệt đương nhiên sẽ không nói cho nàng mù lòa bá bá sự tình, mà là rời đi chủ đề, nói: "Nãi nãi, tất nhiên ngài nói cái kia thời gian tốt như vậy, rốt cuộc là làm sao một cái tốt pháp? Ô hô, thiên thời địa lợi đều vượng Thiến Thiến, người bát tự ở chỗ này cũng có thể đem Thiến Thiến cho tôn. Tại một ngày này kết hôn, nói không chừng có thể chuyển vận đấy." Thẩm Chi Liệt mở khuếch đại âm thanh. Nghe vậy, Diệp Thiến Thiến ánh mắt sáng lên. "Có ý tứ gì? Chuyển vận?" Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm giác được thấy được hy vọng. Trong đầu xuất hiện mù lòa bá bá lặp lại vô số lần hai chữ: "Mệnh số." Nếu như lúc này đổi vận, cũng là thuộc về mệnh số a. Diệp Thiến Thiến tâm tình bỗng nhiên quá tốt rồi. "Thật giả?" Thẩm Chi Liệt mừng rỡ như điên. "Nãi nãi, người quá tuyệt vời." Thẩm lão thái thái nghe vậy cười đắc ý, nói: "Đùa, người nãi nãi ta đương nhiên bổng a. Đúng rồi a, tháng sau ngày 25 mang Thiến Thiến trở về đem chứng cho lĩnh công lịch." "Đúng, công lịch." Thẩm Chi Liệt vô ý thức đi tới lịch bàn bên cạnh đi lật một chút, nói: "Còn một tháng nữa đâu." "Đúng, ngày đó cũng không tệ, lĩnh chứng thích hợp nhất." Thẩm lão thái thái cười nhẹ nhàng: "Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tìm Đông Phương nói chuyện." "Chờ đã, nãi còn chưa nói xong." Thẩm lão thái thái đã đem điện thoại cho treo. Thẩm Chi Liệt không thể làm gì, có thể vừa quay đầu lại, có một bóng người đánh tới. Diệp Thiến Thiến cả người nhảy xuống, vui vẻ cười lớn một tiếng: "Kết hôn rồi." Thẩm Chi Liệt vững vàng đem nàng ôm lấy. Diệp Thiến Thiến càng là hưng phấn bộ dáng, đem hắn chụp lấy: "Hô, kết hôn a, kết hôn a." "Lão Thẩm, chúng ta tháng sau có thể lĩnh chứng rồi." Thẩm Chi Liệt đưa nàng ôm về tới trong phòng đầu, nói: "Người không phải nói không thèm để ý cái này giấy chứng nhận sao? Làm sao biến nhanh như vậy?" "Ha ha." Diệp Thiến Thiến ôm đầu hắn, ngửa mặt vui vẻ nói: "Làm sao có thể không thèm để ý đây? Người một cái thằng ngốc, lúc kia không phải an ủi ngươi sao?" "Hừ." Thẩm Chi Liệt đưa nàng đặt ở giường. Diệp Thiến Thiến nhưng vẫn là chụp lấy hắn không buông tay, trong đầu đắc ý mà tưởng tượng lấy về sau sinh hoạt. Thẩm Chi Liệt lại mặt đều bị sườn đỏ, khó nhọc nói: "Buông tay, người muốn mưu sát thân phu a." "Ha ha." Diệp Thiến Thiến đưa tay vung ra, tiếp lấy đạp rơi bản thân giày, cởi xuống áo bông, cầm điện thoại di động ghé vào giường mở ra trình duyệt. Thẩm Chi Liệt cũng thoát bên ngoài, từ sau đầu ngăn chặn nàng, nói: "Đang làm gì? Ta tra một chút kết hôn phải chuẩn bị cái gì. Sau đó chúng ta là không phải muốn đi làm một cái kiểm tra sức khỏe trước khi cưới a?" Diệp Thiến Thiến hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, hỏi: "Ân, ngày mai đi." Thẩm Chi Liệt từ sau đầu ôm lấy nàng, bàn tay từ nàng quần áo phía dưới mặc đi, cái tay còn lại rút sạch điện thoại di động của nàng. "Hiện tại không vội, kiểm tra sức khỏe giao cho ta." Diệp Thiến Thiến quay đầu, Thẩm Chi Liệt liền phút chốc đưa nàng môi ngăn chặn. "A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.